Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, cầu oan hỏi tội. Hỏi một kiếm, cầu vấn oan tình, tên là cầu oan kiếm. Cầu oan kiếm là trải qua 13 chủng vương tài, 35 loại yêu tài, cùng một chỗ rèn luyện mà thành đỉnh cấp vương kiếm. Cơ hồ là tới gần thiên binh liệt kê, là một thanh hỏa huyền khí cực kỳ nồng đậm kiếm binh. Nó là tại tiết quý nhất hoan thời điểm, từ hắn dốc sức chế tạo thành, trên thân kiếm khắc kiếm văn, quanh co khúc khuỷu, đại biểu cho tâm tình sao mà địa khó chịu. Còn có một hoán khí hiện lên, kiếm khí lưu động, thân kiếm tinh minh, không hiểu để cho người ta cảm thấy lòng chua xót. Tiết quý cầm trong tay cầu oan kiếm, tất cả tâm tình tiêu cực đều tại thời khắc này bộc phát. Hắn hướng phía hoàng cung hô to, tiết quý cầu vấn hoàng thượng, tiết quý có tội gì? Lớn mật tiết quý, ngươi còn có mặt mũi đến hỏi oan tình, hôm nay tất sát ngươi. Lôi ưng tạ trấn hét to một tiếng về sau, dẫn theo lôi đình đao, cưỡi lôi ưng vương bôn lướt tới. Người ưng hợp nhất, lăng không đối tiết quý giận bổ xuống, sấm sét giữa trời quang. Trên không trung, hình như có một đạo thiên lôi bổ xuống, đối tiết quý chán liền chém quá khứ, muốn đem hắn một đao hai nửa. Quá thể lệnh cũng không có nhàn rỗi, hắn biết rõ tiết quý thực lực, tạ trấn như thế nào là đối thủ của hắn. Tại tạ trấn xuất thủ thời điểm, hắn đã là dẫn theo một đôi ưng chảo lướt tới, ưng chảo cách mấy chục trượng khoảng cách liền bắt ra ngoài. Tê sư sát hổ, hắn tựa như là máu me đầy đầu khí vô cùng cường đại yêu ưng. Kia sắc bén vô cùng chảo kinh cầm ra mấy chục trượng chi trường. Cho dù là sư hoặc là hổ, đều muốn bị tại chỗ vồ nát, trở thành thức ăn của nó. Chu Mạc cũng động. Hắn dẫn theo một thanh dài dài phong mâu, trận trận huyền khí tập quyển toàn thân hắn, ngay tại cách tiết quý không đến 30 trượng thời điểm. Phong mâu liền giận đâm mà ra, trong một chớp mắt, mâu mang xuyên phá tầng tầng không khí, rơi về phía tiết quý trái tim bộ vị. Tiết quý chết đi, Chu Mạc lộ ra vẻ cuồng nhiệt quát, ngoại trừ bọn hắn xuất kích. Tọa kỵ của bọn hắn cũng phối hợp lấy phát ra công kích. Từng đạo vương cấp lực lượng giao thoa tung hoành, xé rách cái này thật dài quan đạo cùng rộng lớn sân bãi. Nơi này cách hoàng cung rất gần, cũng không có bình dân người ta có thể cư ngụ ở nơi này địa. Chỉ có tả hữu hoàn cảnh, cây cối, cùng phòng ngự hàng rào, những này tại rất nhiều lực lượng nghiền ép phía dưới, đều là biến thành bột mịn. May mắn lúc này có trận pháp đại sư khởi động trận pháp, bắt đầu bảo vệ lấy bốn phía hết thảy, bằng không kể bên này sẽ phải gánh chịu đến càng lớn phá hư. Trong hoàng cung, hoàng thượng cùng văn võ bá quan đều đã leo lên cao nhất thành lâu, quan sát nơi này phát sinh hết thảy. Cái này tiết quý thật là lớn gan chó, còn dám trở về nhận lấy cái chết. Có quan văn tại trước mặt hoàng thượng mắng, nhìn hắn điệu bộ này chính là trở về nhận lấy cái chết. Ta nhìn hẳn là trước khuyên phủ hắn, thừa dịp hắn không chú ý, lại đem hắn nhất cử cầm xuống. Người nghĩ đến quá ngây thơ, tiết quý cái này oán khí đều có thể ngất trời, hắn như thế nào chịu dừng tay? Hoàng thượng, ngài không nên tức giận, quyền đương nhìn một trận trò hay đi. Đại hạ hoàng thượng không nói chuyện, chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn xem xuất hiện tiết quý. Thì thào nói, phản tặc hiện, loạn tượng sinh a. Ở phía dưới, tiết quý gặp phải tam đại vương giả vây công, sắc mặt hắn thong dong, cầu oan kiếm trong nháy mắt rút ra, một đạo nồng đậm hỏa mang quét ngang mà lên, cái này kinh người một kiếm chém thành một đạo lớn hình cung. Chém về phía cái này ba cái phương hướng khác nhau công kích. Kiếm mang chỗ đến, oán khí tư khí, xé rách những công kích kia. vẫn có cường đại dư lực tập trảm mà đi. Ô ô, hai đầu ưng vương bị chém kinh minh, máu tươi văng khắp nơi, thân hình rơi xuống phía dưới. Trừ cái đó ra, Tạ Chấn càng là trúng một sợi kiếm khí, chiến giáp vỡ toang, máu tươi gấp thấm mà ra. Nếu là lực lượng lại bá đạo một phần, hắn liền bị một kiếm hai đoạn. Quá thì lệnh cùng Chu Mạc thì còn tốt, bọn hắn ngăn lại một kiếm này, thân hình chỉ là bị chấn động đến liền lùi lại, hổ khẩu hiện máu, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Đừng có lại cản ta, bằng không thì chết. Tiết Quý cưỡi dã xích thố mã lạnh nhạt nói, một kiếm này, hắn bất quá là vận dụng 3 phần sức mạnh, cũng không có tâm giết người trước mắt. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đương kim hoàng thượng. Tiết Quý, đừng chấp mê bất ngộ, người cũng là chảy đại hạ máu. Bực này phạm thượng sự tình, tội đáng chết vạn lần. Người vẫn là thu tay lại đi. Quá thần lệnh lại một lần nữa ngăn ở Tiết Quý phía trước nói. Chu Mạc cũng đi tới nói, buông xuống binh khí, cho ngươi một thống khoái. Thật muốn bức ta khai sát giới a. Tiết Quý hướng phía nơi xa thành lâu nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi nói. Ngay sau đó hắn lại một lần nữa hét lớn, xin hỏi hoàng thượng, ta Tiết Quý có tội gì? Muốn chết? Quá thì lệnh cùng Chu Mạc đều là đồng loạt quát to một tiếng. Lại một lần nữa liên thủ xuất kích, ưng phân thi thủ, chư cương thành hổ, hai người song song đem hết toàn lực, chiến lực thẳng bước đến cao cấp vương giả giai đoạn. Kia ưng chảo vô cùng sắc bén, hiện ra nồng đậm sát ý, nhưng bắt nứt bất luận cái gì sinh linh thân thể. Kia heo cương mâu kình thì là đột nhiên huyễn hóa trở thành mãnh hổ. Chư yêu cùng hổ yêu ở giữa biến hóa, mang theo hoàn toàn khác biệt sát phạt khí tức, bắn vọt mà đi. Quá thì lệnh cùng Chu Mạc đều là đảm đương đại thống lĩnh chi vị, chiến lực tất nhiên là không thể chê. Bọn hắn cũng không phải phổ thông vương giả đơn giản như vậy. Riêng phần mình huyền khí bên trong đều ẩn chứa đặc biệt phá hoại lực lượng, mà lại tu luyện chiến kỹ cũng đều là vương kỹ, sức mạnh bùng lên đủ để vượt cấp mà chiến. Chỉ tiếc, những này nhìn rất cường đại lực lượng, ở trong mắt Tiết Quý càng không chịu nổi một kích. Hắn cưỡi dã xích thố mã ung dung địa đi về trước đi. Cầu Oan kiếm tả hữu phân trảm mà ra, tùy tiện liền đem cái này hai đợt công kích chém vỡ rơi. Kiếm mang vẫn như cũ là hướng về phía hai người bọn họ mãnh liệt mà đi. Phốc phốc, trên thân hai người chiến giáp bị chảm phá, thật dài vết kiếm lạc ấn tại trên người bọn họ, máu tươi liên tục địa phun mạnh ra ngoài, một mực té ra thật xa mới ngừng lại được. Đã từng 10 vị trí đầu vương giả, dù chỉ là xếp hạng cuối cùng, thế nhưng là vương uy đã là không thể xâm. Hai cái phế vật, ngay cả một cái quá khí vương đô cản chi không ở. Hoàng thượng để cho ta xuất thủ thu thập hắn. Tại trên cổng thành, có một võ tướng đối hoàng thượng xin chiến nói. Hoàng thượng cũng không đáp lời, bất quá là khoát tay áo, ngăn trở hắn làm như thế. Lúc này, từ khác nhau phương hướng có mười mấy tên vương giả đồng thời cướp ra. Bọn hắn chính là trong hoàng cung đệ nhị trọng phòng ngự. Ai dám phạm hoàng cung uy nghiêm người, giết không tha. Những người này xuất hiện, hoàn toàn không có nửa câu nói nhảm, đều là dốc sức mà đối với Tiết Quý đánh tung tới. Mười mấy đạo bàng bạc mà lực lượng cường đại đều rơi xuống Tiết Quý vị trí mà đi. Tiết Quý ánh mắt vẫn như cũ là bình thản như nước. Hắn chậm rãi hào hào thu về cầu Oan kiếm, rút ra thanh thứ hai chiến binh lớn tiếng quát, lấy vấn tội đao, xin hỏi hoàng thượng, Tiết Quý vợ con có tội gì? Ngươi muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Tiết Quý vợ mỹ lệ làm rung động lòng người, càng người mang lục giáp, thế nhưng lại bởi vì Tiết Quý sự tình mà gặp liên lụy, thảm tao giết cả sát hại. Tiết Quý mỗi lần nhớ tới một màn kia, lòng như đao cắt, đau đến không muốn sống. Hắn rất muốn sớm chấm dứt cuối đời, đi cùng các nàng được rồi. Thế nhưng là tâm không cam lòng, khí bất bình, hắn lấy đao này hỏi tội, vấn tội đao, bên trên hỏi hoàng thượng, hạ hỏi bách quan, hắn tiết quý vợ con có tội gì, nên thụ như thế chi tội. Hoàng thượng không chút nào tức giận, với hắn mà nói, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, làm sao huống thần tử vợ con. Bách quan tâm tư thì là có chút xúc động. Bọn hắn đồng dạng có vợ có con, vạn nhất có một ngày chọc giận tới vảy rồng, phải chăng cũng muốn bị này tội đâu. Vấn tội đao, đao đao liệt hỏa, đốt cháy tứ phương, đem rất nhiều oanh tập mà đến lực lượng ngăn cản tại trước. Dầm dập, kia hơn 10 người vây công mà đến vương giả lực lượng tất cả đều là bị vỡ nát tại trước mắt. Không có người nào lực lượng có thể đến gần Dã Xích Thố Mã trong vòng 3 trượng. Mặc dù như thế, Dã Xích Thố Mã vẫn là bị dọa đến chân nhũn ra, trực tiếp nằm trên đất, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Dù là Tiết Quý có được cực kỳ mạnh mẽ ruổi ngựa chi thuật, đáng tiếc Dã Xích Thố Mã thực lực quá yếu, tại vương giả trước đó vẫn là không đáng chú ý. Tiết Quý phóng lên tận trời, hỏa dược ra thân, vấn tội đao hướng phía bốn phương tám hướng liên tục chém ra. Mỗi một đao đều là đại khai đại hợp, không có giảng cứu quá nhiều biến hóa, chỉ có một cỗ hỏi tội dũng khí cùng xúc động. Tiết Quý biểu hiện ra chiến lược đã là đỉnh cấp vương giả cảnh giới, thậm chí là đụng chạm đến thiên ngư cảnh giới vùng ven. Trước mắt ngăn lại cản trở hơn 10 người vương giả vẫn là khó mà áp chế được hắn. Kết trận, giết. Cái này hơn 10 người vương giả bên trong, có một người kinh quát. Mười mấy người này nhanh chóng các chạm vị trí, rất nhiều khí thế chặt chẽ địa liên hệ với nhau, tạo thành một phương lao tù, nhau nhau thi triển lấy toàn lực, hình thành trận pháp chi lực, gia trì lấy tiến công lực lượng. Từng cơn sóng liên tiếp, muốn đem Tiết Quý oanh thành máu cặn bã. Tù phong diệt vong trận, đây là một cái đỉnh cấp vương trận, từ mười mấy tên vương giả diễn luyện mà thành. Chỉ gặp mười mấy đạo lực lượng kết hợp, càng không ngừng giao thoa tung hoành, hình thành bao quanh sắc bén lực lượng hủy diệt, đủ để diệt sát đỉnh cấp vương giả đều không tại nói hà. Đây chính là thuộc về trước hoàng cung đệ nhị trọng tuyến phòng ngự chỗ cường đại. Đường đường hoàng cung, đại hạ trọng địa, nếu là không có một chút dạng này ỷ vào, vậy liền thật không coi là gì. Xin hỏi hoàng thượng, vợ ta mà có tội gì? Tiết Quý tựa hồ cũng không có đem trận này nhìn ở trong mắt. Hắn vẫn nhìn chằm chằm trên cổng thành lớn tiếng chất vấn. Mà hai tay nắm cái này vấn tội đao, chém ngang tứ phương, vấn tội đao tràn đầy tội ác khí tức, mang theo vài phần đao ý, chém ra vô cùng kinh diễm lực lượng, phá diệt những cái kia vây công lực lượng. Hắn một đao lại một đao oanh ra, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, đem trước mắt ngăn cản tại hắn phía trước ba tên vương giả ở trong chém thành hai nửa. Tươi nhiễm hoàng cung đại môn trước đó, về phần Tiết Quý trên thân cũng là bị rất nhiều lực lượng oanh tập. Trên người hắn huyền chiến giáp lọt vào nổ tan, mà trong thân thể của hắn còn có một cái đỉnh cấp phòng ngự chiến y, bảo vệ hắn yếu hại, đem hắn tổn thương xuống đến thấp nhất. Đường giết ba người về sau, những người còn lại cũng không có vì vậy mà bối rối, mà là lại một lần nữa đem lỗ hổng bổ sung, tiếp tục không muốn sống địa đối Tiết Quý tiến hành vây giết. Bọn hắn đều là chung với hoàng thất vương giả, dù là chết cũng không có thể để cho địch nhân vượt qua lôi trì nửa bước. Bọn hắn càng không ngừng trùng sát, càng không ngừng trao đổi lấy vị trí, đem bình sinh sở học, cường đại nhất tuyệt chiêu, một lần lại một lần địa oanh ra, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Tiết Quý tâm ý như sát, liên tục cầu vấn, hỏi một chút giết một người. Tiết huyết hoàng cung trước, tại trong vương thành, mọi người đều đã bị kinh động, nếu không phải là bị cấm vệ quân đều ngăn đón, sẽ có càng nhiều người tới vây xem. Cũng mặc kệ cấm vệ quân làm sao cản, đều không có cách nào ngăn cản được một chút vương giả tai mắt. Nơi này phát sinh hết thảy, chú định đều muốn truyền khắp toàn bộ vương thành, thậm chí là đại hạ hoàng triều mỗi một nơi hẻo lánh. Một bang phế vật tránh ra, đợi bản vương đến làm thịt Tiết Quý. Có khác kinh bạo thanh âm vang lên trùng sát mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,